Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, bất hiếu. Cảm giác được Lạc Nhạn yêu thích, Lôi Nặc nhẹ nhàng thở ra, tay theo hướng Lạc Nhạn trên người tìm kiếm cái kia băng lãnh xúc giác, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn hoàn hồn. Ngươi làm gì? Làm sao mới yên tĩnh bất quá 3 giây? Ngươi cứ nói đi. Lôi Nặc hơi nhíu mày, trước kia nghe nói qua, bất đồng trường hợp sẽ có bất đồng cảm giác. Này lại hắn, thật đúng là muốn thử xem giường bên ngoài địa phương lại là tư vị gì. Con mắt nhìn xem Lạc Nhạn mặt, khóe miệng hơi vểnh, vây quanh lên nàng, đè vào pha lê bên trên. Lạc Nhạn quá sợ hãi, mà Lôi Nặc đã, bởi vì này lại, còn không biết cái kia ở trên đảo sự tình. Cho nên bọn hắn hai người không có chờ lâu, chỉ là ở nơi đó một ban đêm, liền về Nặc Nhạn căn cứ. Đương nhiên, sở dĩ trì hoãn một đêm, chỉ có thể trách người nào đó thể lực quá tốt. Lạc Nhạn toàn bộ hành trình đều là nghiêm mặt, dù là chuẩn bị trở về, cũng không muốn cùng Lôi Nặc nói chuyện. Hôm qua nàng, là cái gì tư thế cơ thể, địa điểm nào đều thể nghiệm qua, có thể nói, sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ không có điên cuồng như vậy qua. Này lại suy nghĩ một chút, trong lòng còn có không nói ra được tư vị. Lôi Nặc tự nhiên cũng cảm giác được Lạc Nhạn tâm tư, thỉnh thoảng nhìn Lạc Nhạn một cái, ánh mắt nóng rực, chỉ một cái liếc mắt, liền nhượng Lạc Nhạn bất mãn. Mở xe của ngươi. Lôi Nặc hé miệng, mà Lạc Nhạn lại là cong lên miệng. Bất quá nghĩ đến lục địa đối diện hòn đảo nhỏ kia thời điểm, Lạc Nhạn chau mày. Lôi Nặc có thể nhìn thấy đối phương, khó đảm bảo Từ Sát không có phát hiện Lôi Nặc. Dù sao đối với Từ Sát đầu, Lạc Nhạn có thể là cam bái hạ phong, cho nên trong thời gian ngắn, trong lòng không chắc. Chờ đến hai người trở về Nặc Nhạn căn cứ, đối mặt Bình An cái kia lên án ánh mắt, Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, vô ý thức rời ánh mắt, coi như không nhìn thấy. Mà Bình An đã sưng mặt lên, hừ lạnh một tiếng, đứng tại Bình An đằng sau là Lôi Cha Lôi Mẫu. Lạc Nhạn tại ngày trước đã gặp hai người, này lại bọn hắn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bình An, một mặt thương tiếc. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, cũng là lộ ra tiếu dung. Lạc Nhạn không có ý tứ, dáng chống đỡ lên khóe miệng, mà Bình An cũng ở trong bất mãn, bị Lôi Cha Lôi Mẫu mang trở về. Chờ đến Bình An rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt nhiều oán trách. Lôi Nặc cũng không thèm để ý, đối với Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn liếc mắt. Bất quá nghĩ đến Từ Sát sự tình, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, nhìn xem mấy người một cái. Dù sao Bình An còn ở nơi này, cho nên Lạc Nhạn đem Từ Sát sự tình đơn giản cùng bọn hắn nói một lần, vốn là mang cười mấy người. Ở Lạc Nhạn sau khi mở miệng, trầm mặc xuống dưới, đặc biệt là Lạc Giật cùng Lê Tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Chờ đến Lạc Nhạn nói xong, Lạc Giật lúc này mới nghiêm túc nói ra, Nhạn Nhi, chúng ta cũng muốn đi. Các ngươi đi làm cái gì? Lạc Nhạn nhíu mày, nàng có thể không phải là vì nhượng bọn hắn đi theo mới có thể nói ra được sao? Lạc Giật vẻ mặt thành thật, kỳ thật nhiều năm như vậy, ta một mực đang tìm hắn. Hắn không chỉ có đả thương ngươi, hơn nữa, cha mẹ chết, đều là bọn hắn một tay tạo thành. Cho nên, ta muốn báo thù, hắn muốn giết Từ Sát, vì cha mẹ mình báo thù. Lạc Giật trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Lạc Nhạn hé miệng, nhưng là Bình An làm sao bây giờ? Bình An nàng là không định mang theo đi, như vậy thì chỉ có thể lưu tại trong căn cứ. Mà trong căn cứ, ngoại trừ Lạc Giật cái này hôn cữu cữu bên ngoài, coi như không có người khác có thể chiếu cố. Đương nhiên, còn có Lôi Nặc cha mẹ. Chỉ là Lôi Nặc cha mẹ đều không phải dị năng giả, căn bản bảo hộ không được Bình An. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trong mắt lại là lộ ra nghiêm túc. Ca, ngươi cùng Lê Tử lưu lại đi. Lạc Giật lắc đầu, nhìn Lê Tử một cái. lúc này mới nói ra, Nhạn Nhi, ta là ca của ngươi, muội muội mình bị khi phụ, lại cái gì đều không làm được, ngươi cảm thấy, như vậy ngươi vẫn xứng làm ca ca ngươi sao? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta uất ức sống sót sao? Đó là hắn cửu nhân, không biết tư sát ở nơi nào, vẫn còn vừa nói, nhưng là ở biết rõ tình huống dưới. Hắn không có khả năng cái gì cũng không làm, mà Lạc Nhạn, con mắt ửng đỏ, nhìn xem Lạc Giật một hồi lâu, lúc này mới hít mũi một cái. Ca, cảm ơn ngươi, Lạc Giật lắc đầu, nghiêm túc nói ra, Nhạn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ta là ca của ngươi. Vô luận xảy ra chuyện gì, sau lưng đều sẽ có thân nhân ở, vô luận bị ủy khuất gì, cũng có thể làm cho người nhà chỗ dựa. Như vậy nhân tài xứng đáng vì người nhà. Lạc Nhạn trong lòng khẽ động, hé miệng, thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Được, cái này là ca ca đối với nàng tâm ý. Nàng không thể cự tuyệt, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Một bên Lê Tử, lộ ra tiếu dung, tỉ tỉ, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Cho nên tỉ tỉ ngươi không muốn vứt xuống chúng ta. Hơn nữa, Từ Sát cũng là chúng ta cửu nhân, tỷ tỷ không thể ích kỷ như vậy, liền bản thân một người báo thù. Lê Tử Thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc, nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này Từ Sát thật đúng là bọn hắn địch nhân chung, cho nên này lại bọn hắn muốn đi. Lạc Nhạn thật đúng là không thể nói cái gì, chỉ là trong lúc nhất thời, có chút hối hận. Vừa rồi không nên cùng bọn hắn nói Từ Sát, này lại từng cái muốn đi, ngược lại để nàng bất đắc dĩ. Lôi Nặc đứng tại một bên, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt ý cười, tâm hơi hơi như nhũn ra, coi như muốn qua, cũng không phải mấy ngày này. Phải biết, này lại còn không có đạt được tin tức chính xác. Nói đến cái này, Lôi Nặc, người đối nơi đó có bao nhiêu nhận thức? Nơi đó nhiều thêm rất nhiều zombie, biến dị động vật, biến dị thực vật, đến mức Từ Sát, bởi vì không có cái kia zombie nhìn thấy, cho nên ta liền không rõ ràng. Từ Sát trên thực tế, liền là một cái thông minh tên điên. Hơn nữa hắn cách làm rất điên cuồng. Rất nhiều người không dám nghĩ, không dám làm. Hắn đều làm, như vậy người, để cho người ta từ trong lòng có chút kính sợ. Nếu như hắn không có đi đường nghiêng, có lẽ đây hết thảy liền sẽ không như vậy đi. Chỉ tiếc, càng cường đại người, càng là khó mà trưởng khống. Chớ nói chi là cái này đầu thông minh tăng mạnh người. Nếu như không phải ngẫu nhiên cơ hội, có lẽ Lôi Nặc đời này đều không có khả năng tìm tới Từ Sát. Lạc Nhạn nhíu mày, chớp mắt, nói như vậy, đối với cái kia đảo, chúng ta là thật một điểm giải đều không có. Không sai biệt lắm, Lạc Nhạn lập tức tiết khí. Mà Lôi Nặc đã duỗi ra tay, gảy một chút nàng cái trán. Ngươi làm gì? Lạc Nhạn bưng bít lấy cái trán, không hiểu nhìn xem Lôi Nặc. Mà Lôi Nặc trên mặt đã lộ ra tiếu dung. Đừng nghĩ nam nhân khác, ngươi nam nhân sẽ có biện pháp. Lời nói này, Lạc Nhạn hé miệng, liếc mắt, mà Lôi Nặc lại là khẽ mỉm cười. Mắt nhìn thời gian, này lại còn sớm, lúc này mới nói ra, chúng ta đi cha mẹ nơi đó đi. Nói đến, ngoại trừ hôm trước vội vã gặp mặt một lần, hắn đã lâu không gặp bọn hắn. Từ Lạc Nhạn ném sau, hắn liền không có gặp lại bọn hắn. Mà đôi này cha mẹ cũng ở trong Lạc Nhạn căn cứ ở lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút bất hiếu. Lôi Nặc trong lòng cảm thán, người lại là kéo Lạc Nhạn hướng cái kia đi đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.